Chương 1325, tin tức, cầu thả. Chương 1325, tin tức cầu thả mà thời gian, rất nhanh liền đi tới 2 ngày sau. Ở trong 2 ngày này, giống như là kia một món sự tình căn bản cũng không có phát sinh qua một dạng, 3 tỷ muội nhóm quan hệ thoạt nhìn vẫn như cũ tốt như vậy. Mà Mitsuka tiểu thư, cũng rất giống đúng quên đã nói kia một món sự tình một dạng, đang ở tạ cả nạ xỉ trong nhà ở lại. Bất quá, bởi Mitsuka tiểu thư đi tới Nghe Hồng tựa hồ là có công tác duyên cớ. Nàng ở ra bên trong thời gian cũng là từ kia một Nga y sau, trở nên có chút bất đi. Bất quá, sinh ra đối phương ở trong nhà, cũng đúng là nhiều hơn vài phần hoạt khí tới. Chỉ ít, khi nạ nhiều hơn một cái thường thường hầu ở người bên cạnh nàng. Thế nhưng, Trương Tường cũng là biết trước mắt cái này một trường hợp chỉ là tạm thời. Bởi vì, nếu Mitsuka tiểu thư là tới bên này công tác, như vậy, làm đối phương công tác thị thực đến kỳ thời điểm, đó chính là lựa chọn thời điểm, để mưu quyết định lưu không phải lưu hạ tới thời điểm. Mà tình huống trước mắt cũng là hết sức vi diệu. Nhiêu tuy là nhìn bề ngoài đúng không có có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng quen thuộc Nhiêu Trương Tưởng cùng số ra, cũng là nhìn thấu Nhiêu ở vẫn duy trì cùng bình thường vậy cử động thời điểm, cũng là có một loại cố ý cử động ở bên trong. Giống như là, không như vậy làm, sẽ bị bại lộ ra vật gì vậy tới. Cái này một cái biến hóa, để xô dạ không khỏi đúng bắt đầu trở nên có chút sầu lo đứng lên. Bất quá, bởi sợ kích thích như nguyên nhân, mọi người cũng là ăn ý không phải đầu tiên nhắc tới những thứ này sự tình tới. Mà tối hôm nay, chính là Trương Tường chuẩn bị đáp ứng lời mời đi vào thường mâm tập đoàn sở cử hành, Tây Đa Ma thành phố mới xây với núi Phú Sĩ trước Nhật Bản đệ nhất đôi tháp sở cách giả tờ khai mạc sỉ kỳ thời điểm. Đang sỉ kỳ đi trước nhân viên có Trương Tường, ai cùng như. Trương Tường mang theo ai đi vào, đúng Trương Tường cố ý mời, hắn muốn để ai nhìn tận mắt Gin vẫn lạc, để cho nàng từ trong nội tâm bóng ma đi tới. Còn Niu Niu, cho mình yêu cầu. Điều này làm cho Trương Tường hơi có chút giật mình. Bởi vì, trước đó, nàng còn nói qua chính mình cũng không muốn đi tố ra kia có chút phiền phức khai mạc sĩ kỳ. Bất quá, nhìn Niu kia một bộ tựa hồ là có lời muốn cùng tự bộ dạng, Trương Tường nhất cuối cùng vẫn đáp ứng. Dù sao, chỉ cần ở lại bên người của hắn lời nói, Trương Tường đúng tuyệt đối sẽ không để Mưu xảy ra chuyện. Mà ở trên đường đi, cũng là một lũ tình tĩnh, ai vốn chính là kia một loại tương đối băng lãnh cùng sẵn đờ dở tính cách, mà Mưu thì tựa hồ là có tâm sự một dạng mà ở một bên an tĩnh nghị sự tình. Vì vậy, ở một giờ đường xe sau đó, Trương Tường rốt cục mang theo ai cùng Mưu đi tới yến hội hiện trường. Trải qua tiếp khách nhân viên thịnh tình hoan nghênh sau đó, Trương Tường liền dẫn ai cùng Niu, ở đối phương mời phía dưới đi tới yến hội hiện trường. Lúc này, ở hiện tại trong tràng, mọi người đều là ở lẫn nhau mà trò chuyện với nhau. Trong những người này, đã có thường mâm tập đoàn ở xã hội các giới bằng hữu, cũng có các loại nhân vật nổi tiếng, cùng với các nổi danh hoặc là không biết tên nghị viên. Những thứ này hợp nhân tụ với nhau, liền tạo thành một cái lại một cái to lớn vòng tròn, ở kéo theo toàn trường bầu không khí. Dù sao, cái này một loại yến hội hiện trường, nhưng là vô cùng thích hợp với dùng để kết giao bằng hữu. Mà có thể tổ chức lên như vậy một hồi cao chất lượng yến hội, cũng là từ mặt bên nhìn ra thường mâm tập đoàn giữ tại lực lượng mạnh như thế nào. Tuy là, bởi những năm gần đây các loại nguyên nhân, thường mâm tập đoàn có một loại gần điện xuất Nghe Hồng thập đại tờ đoàn tập đoàn xu thế. Nhưng từ bây giờ tràng diện xem ra nói, vẫn là có thể nhìn ra gầy lạc đà so với mã đại. Chí ít, ở mạng giao thiệp phương đi HN, còn là như vậy lão bài tập đoàn đúng tương đối có ưu thế. Đương nhiên, trong này cũng là có Nghe Hồng đệ nhất cao lầu cái này một cái mánh lưới ở bên trong, mới có người nhiều như vậy tới tham gia. Cái này một cái mánh lưới đại biểu không chỉ có chỉ là nổi tiếng mà thôi, càng đại biểu cho thường mâm tập đoàn ở nơi này một cái hạng mục trong đầu nhập vào bao nhiêu tài chính. Muốn xây thành như vậy song tử tinh đại lâu, vẫn là Nghe Hồng đệ nhất độ cao cao lầu. Trong này cần tài chính, còn có cần khoa học kỹ thuật đầu nhập, đây chính là đếm không hết. Chỉ ít, chỉ là từ trên mặt nổi xem ra nói, chỉ là kiến tạo cùng lắp đặt thiết bị cái này lưỡng tòa cao ốc cần rõ ràng trên mặt tài chính, đã là có chừng tiếp cận 200 tỷ nhật nguyên. Vậy liền coi là đối với thường mâm tập đoàn cái này một cái Nghe Hồng thập đại tờ đoàn một trong, giá trị con người có chừng 10 tỷ tỷ thường mâm tập đoàn mà nói, cũng là hạng nhất siêu cấp lớn công trình. Dù sao, giá trị con người đúng giá trị con người, trong này tính toán quá trình có thể là có thêm rất nhiều mờ ám, tỉ như đem bao quát khoa học kỹ thuật tài liệu gì gì đó ở bên trong vô hình đồ vật đều coi là đi vào, đây cũng là những thứ này tập đoàn thường dùng thủ pháp. Mà vốn lưu động, coi như là Nghe Hồng đệ nhất tập đoàn tài chính, cũng không dám nói có thể ở trước tiên xuất ra 200 tỷ đồng yên tới. Một cái tập đoàn tài chính điều động tài chính cần thủ tục, đây chính là nhiều tới cực điểm A hơn nữa, còn liên quan đến lấy các loại những yếu tố khác ở bên trong. Dù sao, một cái siêu cấp tập đoàn tài chính hạng mục cũng không chỉ có một mà thôi. Một cái siêu cấp tập đoàn tài chính hạng mục, một năm hạng mục nhưng là hàng trăm hàng ngàn. Cái này một cái hạng mục điều đi nhiều hơn một điểm tư kim, khác hạng mục phải ít một chút tài chính. Từ nơi này, cũng có thể thấy được Thường Mâm tập đoàn kiến tạo cái này một tòa song tử tinh đại lâu, rốt cuộc là quyết định bao nhiêu quyết tâm, hao phí bao nhiêu tâm huyết đi. Bất quá, nếu như thành công xây thành nói, ở danh dự phương đi hệ nở, còn lại phương diện tiền lời không nói. Chơ chủi chỉ là thu dùn din lời nói, mỗi một năm sợ là chí ít sẽ có một hơn 20 tỷ kim ngạch ở bên trong. Coi như là chỉ tính dùn din lời nói, Thường Mâm tập đoàn đều có thể ở trong vòng 10 năm thu hồi tư bản. Cái này một cái tốc độ, ở đại tập đoàn đầu tư hồi báo bên trong, đã coi như là rất tốt. Cũng là đại biểu cho Thường Mâm tập đoàn, có quật khởi lần nữa hy vọng. Vì vậy, mọi người chỉ có sẽ như thế mà coi trọng trận này khai mạc sỉ kỳ kia mà. Bất quá, ở tiệc rượu trong hội, Trương Thường cũng là biết được một cái để hắn có chút dở khóc dở cười tin tức. Đó chính là, giống như là nguyên tắc vậy. Cái kia bị hắn từ H.I. tổ chức trong tay cứu được nguyên giai rõ ràng, dĩ nhiên là treo. Khi biết đến rồi cái tin này sau đó, Trương Tường mới xem như nhớ lại kia một ngày hắn rốt cuộc là quên làm cái gì chuyện. Đó chính là, quên đem nguyên giai rõ ràng ra bên trong đại môn đóng lại. Còn như giết chết nguyên giai rõ ràng người, cũng không phải là H.I. tổ chức phái tới những người khác, mà là nguyên tắc trong. Vốn là muốn giết chết nguyên giai mình kia một cái lấy vẽ núi phú sĩ nổi tiếng họa sư kỳ xạ dưới tỷ phong thủy. Nghe người khác đàm luận, đối phương là trực tiếp dùng chính mình tùy thân mang theo dao găm, lập tức liền đem hôn mê đối phương cho đâm chết. Mà chịu ảnh hưởng này, kỳ xạ dưới tỷ phong thủy dã là ở làm ra tiếp theo tông án kiện trước, bị cảnh sát cho thuận lợi bắt được. Dù sao, H.I. tổ chức nhưng là từng tại trong nhà lầu mặt lái qua thương. Khi đó, cũng đã là gây nên người khác chú ý chỉ bất quá, là bởi vì Trương Tường thi triển ra phạm vi nhỏ người rảnh rỗi xua tan, mới không có người đến kiểm tra mà thôi. Mà Trương Tường sau khi rời khỏi, theo kia ma pháp hiệu lực biến mất, rốt cục có người nhớ lại cái này một món sự tình. Vì vậy, tiếp xuống sự tình cũng không cần nói. Kỳ xạ dư tỷ phong thủy ở vừa mới làm một chút cái này một chút sự tình thời điểm, cảnh sát đã là ở dưới lầu tờ S quả nhiên, vừa cho chuyện thiên. Một bên gõ chữ chính là loại kết quả này đàn bên trong mọi người, không muốn lại mê hoặc ta tán gẫu. 555A cuối cùng, tiếp tục cầu nguyện phiếu cùng khen thưởng.